toàn chức nghệ thuật gia, chương 531 thu quan, gocchuyenaudio.com. Cao nhân lại ở bên cạnh ta đây, không chỉ là Tần Nghệ cùng với Lâm Nguyên những thứ kia bạn học cùng lớp ý tưởng bóng dáng bên trong phòng làm việc. Là vì cùng với phòng làm việc các trợ thủ làm tiết mục trung thực người xem, dĩ nhiên không có bỏ lỡ Lan Lăng Vương bóc mặt. Sau đó bọn họ liền choáng váng, này không phải ảnh tử lão sư sao, ảnh tử lão sư là tiện ngư. Ta thiên, bóng dáng sở cùng tiện ngư thực ra không phải ba người, mà là hai người. Ảnh tử lão sư không chỉ có biết hội họa, hơn nữa sẽ soạn nhạc, đồng thời còn biết ca hát, đây là khái niệm gì? Bối rối, thực ra tối mộng chính là bóng dáng phòng làm việc nhân vì người khác chỉ thấy Lan Lăng Vương là tiện ngư, mà bên này hiểu nhiều hơn sự thật cùng chân tướng, Lan Lăng Vương không chỉ là tiểu khúc phụ tiện ngư. Đồng thời còn là họa sĩ đăng phong tạo cực ảnh tử lão sư A, hắn cái thân phận này. Ngoại giới vẫn cũng không biết, là vì theo bản năng nhìn về phía ghế salon nơi mặt đầy thần bí mỉm cười Kim Mộc thét to. Kim Thúc ngươi đã sớm biết, đúng ta đã sớm biết, Kim Mộc biết rõ mình nên ra sân, nhưng ảnh tử lão sư cái thân phận này còn cần bảo mật, ta đã vì các vị tạm thời tăng thêm một phần bảo mật hợp đồng, một hồi nhờ cậy mọi người ký tên, chỗ tốt dĩ nhiên cũng có, sau này mỗi người mỗi tháng tiền lương phồng 2.000 nguyên, đây chính là ta cho các ngươi tranh thủ được phúc lợi. Kim Thúc vạn tuế, mọi người nhất thời hưng phấn, Lan Lăng Vương là tiện ngư, đồng thời còn là bóng dáng, đối với phòng làm việc người mà nói chỉ là một bát quái, cách bọn họ chân thực sinh hoạt thực ra rất xa xôi, nhưng này bảo mật phúc lợi lại là thật sự rõ ràng. Không thêm tiền đều được hợp đồng ta ký, một vị trong đó trợ thủ kích động nói, ta là tiện ngư lão sư bướng bỉnh fan, ta bài hát đơn trong tiện ngư lão sư toàn bộ tác phẩm, ta nguyện ý thay ảnh tử lão sư bảo thủ bí mật, ta nguyện ý một mực đi theo ảnh tử lão sư liên quan. Những người khác căm tức nhìn cái này trợ thủ ngập ngừng nói ngậm miệng, Kim Mộc cười không ngậm miệng được, xem ra bảo mật cũng không khó. Bên cạnh La Vi hít thở sâu, cố gắng bình phục chính mình rung động tâm tình. Nàng chợt nhớ tới ảnh tử lão sư nói qua, mặc dù tự mình là đối phương đồ đệ, nhưng không phải đại sư tỷ. Bây giờ nhìn lại, hẳn là tiện ngư lão sư thân phận của cái kia cũng thu nhiều chút đồ đệ duyên cớ. Liền hội họa bên này nói, chính mình cũng còn là đại sư tỷ a, nàng bỗng nhiên ngốc cười lên. Chính hắn một sư phụ thật là quá kinh khủng, cười một trận, ánh mắt của La Vi chuyển hướng phòng làm việc màn ảnh truyền hình. Lúc này, livestream còn chưa kết thúc, theo tiện ngư bóc mặt hiện trường sôi trào thật lâu. Mà tiết mục tổ cũng không có tận lực khống chàng, ngay cả tiết mục tổ đạo diễn thân ở hậu trường Đồng Thư Văn, giờ phút này cũng là cười không ngậm miệng được. Rốt cuộc bóc mặt a, đâu chỉ người khác đang chờ mong giờ khắc này. Một mực biết Lan Lăng Vương thân phận chân thật Đồng Thư Văn, cũng ở đây vô số lần mong đợi giờ khắc này. Hắn nín mấy tháng, rốt cuộc không cần lại nín, quá khó khăn, mà bên cạnh hắn, phó đạo diễn cùng với những tiết mục khác tổ thành viên, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Những ánh mắt này, để cho Đồng Thư Văn có loại không khỏi thoải mái cảm. Rất thư thái, cho đến tất cả ân tình tự hơi chút an tĩnh lại, người chủ trì An Hoành mới một lần nữa đi lên sân khấu. Lúc này, gocchuyenaudio.com, Tôn Diệu Hòa đám người đã toàn bộ trở lại chính mình vị trí. Sân khấu chỉ còn An Hoành cùng Lâm Nguyên, hiện trường an tĩnh lại, giờ phút này mọi người vô cùng chờ mong, tiện ngư lão sư sẽ nói gì tiếp, người chủ trì An Hoành dĩ nhiên biết người xem phần này mong đợi. Hắn cười khổ nói, tiện ngư lão sư, lại là ngài, ngài làm sao sẽ nghĩ đến lấy thân phận của ca sĩ dự thi tiết mục tổ trước là xin ngài tới làm đạo diễn. Lâm Nguyên nói, ta vốn chính là ca sĩ. Hắn không có cố làm khiêm tốn, nhưng cũng không có tận lực lạnh lẽo cô quạnh, chỉ là cùng bình thường một cái trạng thái. Ống kính mang đến không thích ứng cảm, chẳng biết lúc nào lên đã hoàn toàn biến mất. Hắn có thể giữ dễ dàng làm mình. Cái gì, ngài, ta mới vừa ký hợp đồng tinh mang thời điểm, là chuẩn bị lấy thân phận của ca sĩ xuất đạo, nhưng bởi vì thân thể vấn đề. Lâm Nguyên do dự một chút, không có đem bệnh tình tình huống cụ thể nói ra khỏi miệng, hắn lại không biết mình do dự đã cho người xem đầy đủ tưởng tượng cùng đào không gian. Hắn tiếp tục nói, tình huống thân thể trở nên ác liệt đưa đến cuống họng xảy ra vấn đề, thầy thuốc nói ta cũng không còn cách nào ca hát cho nên ta mới trở thành người viết ca khúc, cũng ở năm thứ hai đại học thời điểm chuyển đến soạn nhạc hệ học tập soạn nhạc. Phốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Tiện ngư trở thành người viết ca khúc cũng chỉ là bởi vì hắn không cách nào ca hát mà thôi, hắn vốn là thậm chí không có ý định học soạn nhạc. Đây là cái gì thần tiên a, một mình ngươi thay đổi giữa chừng người viết ca khúc lại thành soạn nhạc giới tiểu khúc phụ. Này là thiên tài, này là yêu nghiệt đi. An Hoành cũng trợn tròn mắt lẩm bẩm nói. Cho nên ngài đổi nghề soạn nhạc thực ra chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, kết quả lại lấy được lớn như vậy thành tựu. Vậy bây giờ thân thể ở hồi phục cho nên cuống họng được rồi. Lâm Nguyên không có giải thích quá nhiều, tiếp theo đại khái nói mình một chút tham gia trận đấu nguyên nhân là được. Vừa vặn có một cái như vậy tiết mục liền muốn viên mình một chút làm ca sĩ mộng. Cho nên, An Hoành cảm khái nói, cho tới bây giờ liền không có gì tiện ngư vì Lan Lăng Vương viết ca khúc, ngài ở tiết mục bên trong hát toàn bộ đều là chính mình bài hát của sáng tác. Không phải, Lâm Nguyên nói, còn hát một bài hát của Dương Trung Minh lão sư, duy chỉ có kia một bài không phải chính ta sáng tác, nhưng bài hát kia cũng là cá nhân ta muốn chí kính Dương Trung Minh lão sư, hắn coi như là lão sư của ta. Ống kính đánh tới Dương Trung Minh trên mặt, Dương Trung Minh cười nhìn về phía Lâm Nguyên, ánh mắt kia trước đó chưa từng có ôn hòa, nhất là nghe được Lâm Nguyên nói mình đoán là đối phương lão sư lúc khóe miệng độ cong đã hoàn toàn không che giấu được rồi. Đứa nhỏ này thật đúng là... Rõ ràng chính mình cho tới bây giờ đã không dạy hắn cái gì. Trước màn ảnh, đạn mặc từ đầu tới cuối duy trì đến cao mật trạng thái. Đây đối với ta có thể. Dương Phụ nhìn về phía ánh mắt của Tiện Ngư là cái gì, là cưng chiều, là tràn đầy yêu a. Ta rốt cuộc minh bạch tại sao Dương Trung Minh lão sư ở tiết mục bên trong một mực có chút che chở Tiện Ngư ý, hắn khẳng định đã sớm nhận ra Tiện Ngư lão sư. Đây chính là trong truyền thuyết cha lẫn nhau. Cái ánh mắt này, ta say rồi. Lộ ra thuần thục di mẫu cười. Hiện trường người xem cũng lộ ra di mẫu cười. Dương Trung Minh nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nguyên quá cưng chiều. An Hoành nhìn về phía Dương Trung Minh lão sư. Góc chuyện audio.com. Tựa hồ Dương Trung Minh lão sư đã sớm biết rồi. Không có, Dương Trung Minh suy nghĩ một chút nói. Trận đầu ta cảm giác hắn có chút không khỏi quen thuộc, nhưng ta không nghĩ tới phương diện kia, cho đến trận thứ hai hắn bắt đầu đàn đàn dương cầm ta mới đại khái có cái ý nghĩ này, bởi vì ta biết Tiện Ngư đàn dương cầm trình độ thật lợi hại. Tới trận thứ ba kết thúc, ta lập tức trở về công ty để cho người ta điều tra Tiện Ngư mới vừa vào công ty lúc ký hợp đồng thử hát thanh âm ấy cùng Lan Lăng Vương một thanh âm trong đó giống nhau như đúc, khi đó ta mới chân chính xác nhận. Lâm Nguyên, nguyên lai là điều tra rồi mình ban đầu ở công ty ký hợp đồng thử hát video, nếu như vậy so sánh lời nói, lấy Dương Trung Minh đối thanh âm nhạy cảm trình độ quả thật có thể xác nhận thân phận của mình. Liền lừa gạt đến ta đi ngươi. Bên cạnh Trịnh Tinh rất bất mãn, sau đó nàng bất đắc dĩ cười nói. Tiện Ngư đứa nhỏ này là chúng ta Tinh Mang cục cưng quý giá, mặc dù ta tiếp xúc với hắn ít nhưng đứa nhỏ này chính là có loại để cho người ta liếc mắt sẽ thích ma lực. An Hoành cười nói, bởi vì dáng dấp đẹp trai. Trịnh Tinh cười, dưới đài cùng trước màn ảnh người xem cũng cười theo. Tiếp theo ban thưởng hẳn là chúng ta người điều khiển chương trình phụ trách, nhưng ta nghĩ, nếu không để cho Dương Trung Minh lão sư ban thưởng chứ. An Hoành rất hiểu bầu không khí thế nào làm, hiện trường nhất thời sơn hô hải khiếu kêu. Dương Trung Minh dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong tiếng nhạc hắn đem lần thứ nhất che mặt ca vương cúc giao cho Lâm Nguyên trong tay. Bối cảnh âm nhạc lựa chọn ca khúc là Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, đây là Lâm Nguyên thứ tam kỳ trận đấu biểu diễn ca khúc. Lần đầu tiên nghe bài hát này, mọi người không biết thân phận của Lan Lăng Vương. Bây giờ nghe nữa bài hát này, thật sự có người trong lòng cũng sinh ra cảm giác khác thường. Trên thực tế, giờ phút này lại hồi ức lại Lan Lăng Vương ở trên cái vũ đài này toàn bộ ca khúc kết hợp với Tiện Ngư đối với chính mình đơn giản một chút giới thiệu, tất cả mọi người sinh ra một loại rất vi diệu cảm giác, rất nhiều người đã quyết định quay đầu liền đem Lan Lăng Vương mỗi một kỳ trận đấu đều nặng tân nhìn một lần. Trịnh Tinh, Dương Trung Minh nhìn về phía Trịnh Tinh, nữ nhân này ánh mắt dường như thật ghen tị, dứt khoát mời. Đồng thời hát, bài hát này tất cả mọi người sẽ... Trịnh Tinh không kịp chờ đợi xông về sân khấu, sau đó bỗng nhiên xoay người, đem Duẫn Đông cùng Diệp Chi Thu cũng đồng thời kéo lên. Vì vậy, tình cảnh biến thành Lâm Nguyên, Dương Trung Minh, Trịnh Tinh, Duẫn Đông cùng với Diệp Chi Thu năm vị khúc phụ cấp nhân vật đại hợp sướng. Thương Hải Nhất Thanh Tiếu cuồn cuộn hai bờ sông chiều chìm nổi theo sóng ký sáng nay ông trời cười rối rít trên đời chiều ai thua ai thắng ra thiên biết được. Che mặt ca vương quý đầu tiên, ở Lâm Nguyên cùng bốn vị khúc phụ song ca Thương Hải Nhất Thanh Tiếu chung kết thúc. Hát đến phía sau, tất cả mọi người cười cực kỳ cởi mở, phóng khoáng. Mà lúc này, Tinh Mang giải trí, giống vậy tiếng hát vang lên, bao gồm công ty cao tầng ở bên trong toàn bộ ngành cũng đều thưởng thức rồi cái tiết mục này, cũng thấy tận mắt Tiện Ngư bóc mặt. Góc chuyện audio.com, PS cảm tạ Minh Chủ lại mỉm cười đại lão khen thưởng tăng thêm dâng lên, đồng thời cảm tạ Kha Đoá Lệ Y, đồng ý không đồng ý, huyễn cảnh 821-28, nó là ta trong mộng tình miêu A, Lâm Mộc Linh, Hỏa Vũ Xí Phượng nhiều như vậy vị Minh Chủ khen thưởng, không nghĩ tới đoạn này nội dung cốt truyện thu hoạch nhiều như vậy Minh Chủ, bái tạ tiếp tục tăng thêm. Cách chương.